con đây sáng lòng hơn, xin về nên chốn Phật đài. Giờ đây dình theo ngũ giới quyết lòng tin tu, năm điều răn Thế Tôn đã dạy con. Sát sanh thôi đừng hay, cho người yên vui sống. Thương cả muôn loài xin được an lành người ơi. Giết nhau chỉ rồi đến phiền mình ôm qua bao. Chiến tranh tương tàn máu lê ướt đầm người ơi. Ồ nay điều thứ hai Phật truyền, nhân sinh kiếp lầm than đi tìm cơm áo no lòng. Mồ hôi cùng pha nước mắt mới thành áo cơm. Xin lòng thương chúng sanh cướp trộm chi, gieo đau cho người mất gia tài bao không khó. Nhân quả cho mình sẽ khổ với nghèo về sao. Không tham lam người sẽ mau về nơi sung sướng. Sống cánh sang giàu tươi đẹp muôn đời người ơi. Còn đây nghe điều thứ ba trọn lòng, xin không dương tà dâm gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Tình yêu mình trao chung thủy suốt đời với ai, vợ chồng xin giữ cho tiếng sạch trong. Thương nhau dù nghèo cũng không mờ câu son sắt, đến lúc xấu già thêm gian nghĩa tình người ơi. Thương nhau trọn đời sẽ thêm hồng tươi đôi mắt, nhân quá gian toàn sắc đẹp đến ngàn đời sau. Giờ đây xin điều thứ tư trong dình, xin không dối lừa ai chỉ lời uy tín thiệt thà. Người tin vào ta sẽ gây gắm nhiều ước mơ, bao thành công sẽ quy hướng về ta. Xin thêm cuối cùng chớ nên ru bia tha hoa, mất hết tâm lành thu hẹp trí tài người ơi. Xin thêm cả điều chớ nên xì ke ma túy, đánh cả ba bài xin ghen pháp đành người ơi.